Ta xuyên thành tinh linh quốc ấu tể, Tây Huyễn, tác giả, Thanh Tôn, thực hiện, Thư viện báo, chương 801, trang 801. Thơ ca chính là tốt nhất chứng minh, Isra ngửa đầu. Chuyên chú mà nhìn nhánh cây thượng bị tiểu yêu tinh nhóm vây quanh thư lê, chúng ta cũng đi lên. Sao? Tây Diê lộc cộc mà chuyển trong mắt, ngò ngoe dục dịch, không được. Bi Lô lắc đầu, yêu nhã tinh linh không thể tâm phù khí táo, chính là tiểu yêu tinh nhiều như vậy, khi nào đến phiên chúng ta nha? Tây Diê phồng lên quay hàm hỏi, Bi Lô chớp chớp mắt, không xác định mà nói. Hẳn là, nhanh, bị 100 nhiều chỉ tiểu yêu tinh cọ tới cọ đi. Sẽ sắp chóc ra đi. Thư Lê cũng là như vậy tưởng. Lại cọ đi xuống. Hắn hôm nay liền không cần cùng tinh linh vương thân thiết, đi siêu. Giúp hạ vội ha tương đương, hắn đem đầu óc choáng váng đi siêu đi phía trước đẩy. Chính mình rảnh rỗi, mở ra cánh, lao xuống tinh linh mẫu thủ. Chạy ra tiểu yêu tinh nhóm vòng vây, đi siêu bị 2-3 chỉ tiểu yêu tinh ôm lấy. Giấy rủa không thể, trừng mắt chạy trốn Thư Lê, khí cổ quay hàm. Thư Lê rơi xuống đất sau, phóng thích căn nguyên lực lượng, biến đại thể hình, lúc này, đối mặt tinh linh cùng thành niên các yêu tinh, đại thể hình có tuyệt đối ưu thế, hắn nhưng không nghĩ bị từng đôi bàn tay to trưởng xoa thành cục. Bột, trước mắt đứng 3 cái vị thành niên tinh linh. Thư Lê theo thứ tự đánh giá, Tây Diê cùng Bi Lô hướng hắn nhe răng cười, Isra cơ bắp căng chặt. Miệng nhấp thành thẳng tắp, màu lam trong ánh mắt trồi lên một tầng hơi mỏng sương mù, hắn đã trưởng thành đại tinh linh. Không hề là qua đi cái kia ỷ lại Spirion ấu tể. Không thể khóc, Thư Lê trần chờ hỏi, ngươi là Isra, Isra khàn khàn mà lên tiếng. Đúng vậy, Thư Lê ngửa đầu, hơi hơi há mồm, a, hắn rời đi thời điểm. Isra cái đầu vừa đến hắn phần eo, qua 22 năm, hắn đã là trưởng thành, thế nhưng so với hắn cao hơn nửa cái đầu. Ô Thư Lê hâm mộ cực kỳ, ngươi trưởng thành, hắn duỗi tay ôm Isra, dùng sức mà chụp đánh hắn bối, so khi còn nhỏ chắc nịch nhiều. Isra sửng sốt một chút, một hồi lâu mới hồi ôm hắn, nói nhỏ, hoan nghênh trở về. Ta đợi đã lâu, thực xin lỗi, Thư Lê xin lỗi mà nói, lần này mạo hiểm chi lữ quá mạo hiểm, ta cho rằng 2-3 tháng là có thể trở về, nào biết bị nhốt lại, ta biết, Isra không hề là ngây thơ tiểu hài tử, ở các tinh linh dốc lòng dạy dỗ hạ, hắn đã là một người đủ tư cách tinh linh chiến sĩ, từ biết được Spirion muốn trở thành đánh bại thần. Hắc ám dũng giả khởi, hắn liền khắc khổ học tập huấn luyện, nỗ lực tăng lên thực lực, lập chí trở thành Spirion phụ tá đắc lực, Thư Lê cảm khái mà buông ra hắn. Xoa xoa Bi Lô đầu, xoa bóp Tây Diê nộn mặt, ánh mắt nhu hòa, thật tốt. Tinh linh các ấu tể khỏe mạnh trưởng thành, hắn đi hướng thành niên tinh linh cùng các yêu tinh. Từng cái cùng bọn họ chào hỏi. Cuối cùng, hắn nhìn lẳng lặng đứng ở hàng phía sau tinh linh vương. Cầm lòng không đậu mà nhẹ gọi. Vương, chương 385 Elias phát hiện tinh linh quốc thủy tinh chi cung truyền ra âm thanh của tự nhiên, xa. Hoa lộng lẫy điện phủ, thỉnh thoảng lại vang lên hoan thanh tiếu ngữ. Tinh linh cùng các yêu tinh một bên hưởng dụng mỹ thực. Một bên thưởng thức âm nhạc cùng vũ đạo. Tiểu yêu tinh nhóm sinh long hoạt hổ, có ở không trung bay tới bay lui, có ngồi ở mâm gặm quả tử, có chạm trên bàn uống mật hoa, còn có theo âm nhạc nhẹ nhàng khởi vũ, mặc kệ đại lục như thế nào dung truyền. Tinh linh quốc vẫn là nhất phái thản nhiên tự đắc tốt đẹp cảnh tượng, Elias trong tay bưng một ly rượu trái cây, lười biếng mà dựa cây cột. Một đôi màu lam đôi mắt sáng ngời có thần mà nhìn điện phủ trung gian khiêu vũ tinh linh cùng các yêu tinh, nhìn cái gì như vậy chuyên chú? Galot đi tới cười hỏi, Elliot xử cái nho nhỏ phong hệ ma pháp. Đem uống xong rượu cái ly, đưa hồi phụ cận trên bàn. Thuận tay, dắt một mâm cu cu quả trở về, chờ mâm bay tới trước mặt. Hắn nhẹ nhàng tiếp được. Chiều Galot đệ đệ, Galot lấy một viên quả tử, để vào trong miệng, kiên nhẫn mà chờ hắn trả lời. Elliot cũng lấy một viên quả tử, niết ở chỉ gian thưởng thức. Ta đang xem Spirion cùng Vương Khiêu Vũ. Ân. Galoi nghi hoặc mà nhìn về phía điện phủ trung tâm. Này có cái gì đẹp? Điện phủ trung gian hai hai ghép đôi khiêu vũ yêu tinh cùng tinh linh rất nhiều. Đồng tính khác phái đều có. Quang chi nhất tộc từ trước đến nay vô cầu vô thúc. Cho dù đồng tính kết làm bạn lữ, cũng xuất hiện phổ biến. Càng không cần phải nói đồng tính cùng nhau khiêu vũ. Vả lại, Spiron vũ đạo từ vương tự mình dạy dỗ. Hiện tại bọn họ cùng nhau nhảy hai người vũ, có cái gì nhưng kỳ quái đâu. Elliot ăn xong một viên quả tử, liếm hạ khóe miệng nói, ngươi không cảm thấy vương cùng Spiron chi gian không khí không giống người thường. Có sao? Galot nhướng mày, cẩn thận mà quan sát. Sau khi thành niên Spiron, xác thật đã xảy ra một ít biến hóa, vóc dáng trường cao, dáng người thon dài, ngũ quan tinh xảo lập thể, giơ tay nhấc chân yêu nhã thong dong, dần dần bày ra ra thanh niên phong thái, có lẽ là trải qua chiến tranh tẩy lễ. Trên người hắn nhiều một cổ sắc bén chi khí, cùng phê sinh ra tiểu yêu tinh như nhà ấm tiểu hoa kiều. Nộn. Spirion đã có thể ở mưa gió trung chăm chiết không tồi, hắn cùng vương nhảy hai người vũ khi. Tuy rằng là nữ bước, lại một chút bất giác nữ khí, ngược lại tràn ngập lực lượng, cổ lực lượng này trong cương có nhu. Trong nhu có cương, nhìn như ôn hòa lại như biển rộng giấu giếm vô tận tiềm năng. Một khi kích phát liền liên miên không dứt, cuồn cuộn không ngừng. Từ nhìn đến Spirion ánh mắt đầu tiên khởi, Galot liền cảm thấy hắn là một con độc đáo yêu tinh ấu tể, cũng không phải bởi vì hắn được đến tinh linh vương chúc phúc, mà là lần đầu tiên nghe hắn sướng sang thế chi ca cảm thụ. Rất ít có yêu tinh hoặc tinh linh sinh ra không mấy ngày liền đem ma pháp dung tiến thơ ca, tiếng ca đột phá thời không hạn chế. Từ yêu tinh rừng rậm truyền tống đến tinh linh quốc, tuy rằng lúc ấy Elliot đánh giá là khó nghe, nhưng hắn trên mặt biểu tình cũng không phải là như vậy cho rằng, hiện tại, tiểu yêu tinh trưởng thành, đang ở cùng tinh linh vương khiêu vũ, Galot đem tầm mắt rời về phía tinh linh vương, không thể nghi ngờ, vương là cường đại đại biểu, bề ngoài hoàn mỹ đến không thể bắt bẻ. Tính cách hiền hòa, thân là quang chi tử, cũng không tự cao tự đại, sở hữu tinh linh cùng yêu tinh đều kính yêu hắn, ủng hộ hắn, nguyện thiếu vì hắn vào sinh ra tử, hắn giống trưởng bối dốc lòng mà dạy dỗ mỗi một cái tộc nhân. Mà tộc nhân đối hắn như thiên thần sùng kính, không dám có một tia khinh nhờn. Hết chương.